Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509: Thật tự sát. Màu đen lửa nóng những nơi đi qua. Hư không trải rộng vết rạn, đáng sợ chôn vùi lực hướng bốn phía khuếch tán, để đám người không thở nổi. An Lâm đã sớm đem bổ sung năng lượng hoàn tất chu tước kính nắm trong tay. Toàn lực thôi động chu tước kính về sau, thân thể của hắn mặt ngoài bắt đầu xuất hiện gợn nước mặt kính, tựa như một đạo bình chướng bao vây lấy thân thể. Ầm ầm, từ Tiêu Đồ trong miệng thốt ra phệ diệt tinh không viêm. Xung kích tại gợn nước mặt kính phía trên, gây nên một trận quỷ dị chấn động. Ngay sau đó, hắn lửa nóng tựa hồ tiến vào một cái khác chiều không gian thế giới bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Đồ thần sắc sững sờ, hắn nhìn về phía An Lâm thời điểm, tựa hồ thấy được chính mình, mà kia một chính mình khác chính há hốc miệng, phệ diệt tinh không viêm từ trong miệng của hắn dâng lên mà ra. Ầm ầm, gợn nước trong mặt gương, phệ diệt tinh không viêm mang theo lớn chôn vùi lực dâng lên mà ra, tựa như đốt diệt bát hoang hung thú hướng phía trước thôn phệ mà đi. Mà cuối cùng đối phương hướng chính là Tiêu Đồ. Tiêu Đồ lần này là thật bị khiếp sợ đến, hắn nhìn qua kia chạm mặt tới công kích, trong thời gian ngắn đã mất đi suy nghĩ, chỉ có một cái ý niệm trong đầu khuấy động. Tránh vẫn là không tránh? Đây không tính là bản thân hủy diệt a. Đây là An Lâm chiêu thức a. Sẽ không vi phạm tự thân nói. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, kia phệ diệt tinh không viêm đã thôn phệ Tiêu Đồ thân thể, liên đới lấy thần hồn của hắn cũng cùng nhau xoắn nát chôn vùi. Hết thảy quy khư, chỉ có như mạc nhện nứt ra hư không, còn tại hiện lộ rõ ràng trước đó một kích kia kinh khủng. Lưu Sở Sở bọn người ngơ ngác nhìn một cái bị đốt thành hư vô Tiêu Đồ, lại nhìn một chút lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ An Lâm. Rốt cục hít vào hai cái khí lạnh. Đây là cái gì thuật pháp? Vậy mà có thể bắn ngược công kích kinh khủng như thế. Lăng Ảnh một mặt kính sợ nhìn qua An Lâm. Trách không được sẽ có trước đó yêu cầu. Nguyên lai An Lâm ngươi đã nghĩ ra như thế kế hoạch hoàn mỹ à. Lưu Sở Sở kia trắng nõn tinh xảo khuôn mặt nhỏ cũng là nhiều hơn một phần ước ao. Nhìn qua An Lâm hai con ngươi sáng tỏ không thôi. Hina vui sướng vòng quanh An Lâm phi hành, tán dương: An Lâm người khổng lồ một chiêu này thật là xảo đoạt thiên công. Có khoảng chơi riêng, bởi vì cái gọi là hiểu rõ nhất mình nhược điểm vẫn là mình. Để Tiêu Đồ mình giết chết mình, không chỉ có thể đền bù lực lượng không đủ, còn có thể đúng bệnh hốt thuốc, nhanh chuẩn hung ác. A, An Lâm người khổng lồ quả nhiên là thiên tài. Hina nói đều là nói nhảm, thế nhưng là An Lâm lại phi thường hưởng thụ. Đối đám người Phong Khinh Vân đạm cười cười, Hồng Đấu cảm thấy nụ cười này có chút lóa mắt, không khỏi rụt rụt thân thể. Đúng lúc này một trận mờ mịt thanh âm truyền đến: A, ta rốt cục giải thoát, cảm ơn các ngươi, tạ ơn An Lâm. Không nghĩ tới hạnh phúc tới nhanh như vậy, tới đột nhiên như vậy. Thanh âm này để đám người toàn thân run lên. Kia là Tiêu Đồ thanh âm, mà lại thanh âm này không phải Thái Sơ ngữ hay là Cổ Man ngữ, mà là một loại cực kỳ đặc thù ngôn ngữ. Cái này ngôn ngữ tiến vào bọn hắn trong tai, để mỗi người đều có thể rõ ràng minh bạch Tiêu Đồ nói là cái gì. An Lâm bọn người đưa mắt nhìn sang bốn phía, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì thuộc về Tiêu Đồ tung tích. Không cần tìm, ta đã chết rồi, hiện tại chỉ là ta một sợi đạo niệm nói chuyện với các ngươi. Rất nhanh cái này sợi không chỗ nương tựa đạo niệm cũng sẽ tiêu tán. Đến lúc đó ta chuẩn bị phục sinh trận pháp liền có thể triệt để phát động. Phục sinh trận pháp, An Lâm nghe vậy kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Mẹ nó, nguyên lai ngươi còn có thể phục sinh. Tình cảm ngươi không phải thật sự chết à? Không, ta là thật chết. không phải phục sinh trận pháp liền không thể triệt để kích hoạt. Cái này lồng giam là thiên địa quy tắc biến thành, ngoại trừ vượt qua sinh tử, chết cực mà sinh, mới có thể man thiên quá hải. Ha ha, may mà ta sợ chết. Trước đó chuẩn bị cỡ lớn phục sinh trận pháp, không phải thật cũng chỉ có sống không bằng chết cùng vĩnh viễn tử vong hai cái này tuyển hạng. Không cần nói nhảm nhiều lời, ta ở chỗ này là muốn nói cho các ngươi, tại vỡ vụn cột đá dưới nền đất, có 6 cái cuồng nhiệt phá nhật đan, là ta tại 5 tháng dài đằng đẵng không có chuyện để làm lợi dụng hư không lực luyện chế ngũ phẩm tiên đan, sau khi phục dụng có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra vô hạn tiềm năng. Chơi rất vui nha. Tiêu Đồ thanh âm như là một trận thổi tới gió, chậm rãi tiêu tán, Lưu Sở Sở cùng An Lâm đám người ánh mắt lại là phát sáng lên. Không nói hai lời liền chạy hướng kia vỡ vụn cột đá sở tại địa. Âm âm âm âm, vận chuyển thuật, phá đất thuật, đào móc thuật, rất nhanh. Một cái tinh xảo hộp liền thật xuất hiện ở trước mặt mọi người. An Lâm mở hộp ra. Khá lắm, nồng đậm đan hương trong nháy mắt tràn ngập bốn phía. Đan lực thậm chí tạo thành gợn sóng quét sạch đến vài trăm mét bên ngoài. Một loại muốn nhật phá thương khung đan ý. Để tất cả mọi người có chút phấn khởi. Ta xuất lực nhiều nhất. Muốn hai cái không quá phận a. An Lâm liếm miệng một cái, mở miệng hỏi, đám người không có dị nghị, cho nên An Lâm đạt được 3 cái cuồng nhiệt phá nhật đan. Hồng Đấu cầm một viên cuồng nhiệt phá nhật đan, trên mặt có một chút xấu hổ, dù sao cũng là một đường hỗn tới, luôn cảm giác mình nhận lấy thì ngại. Lưu Sở Sở luôn cảm thấy trong đất còn có những vật khác, lại tiếp tục đào một đoạn thời gian. Cuối cùng vẫn là bị An Lâm cưỡng ép lôi đi, lúc này mới có chút không thôi đình chỉ đào đất. Cái này tị nạn địa bất quá chung quanh ngàn trượng phạm vi, hết thảy đều thuộc về tại màu trắng trong bụi đất, liền ngay cả khô lâu quái cũng đều bị An Lâm bọn người tiêu diệt sạch sẽ. Bọn hắn đi một vòng, không có cái khác phát hiện về sau, liền quyết định rời đi. Bạch Hồ Trung ương, lượng lớn bọt nước nổ lên, 5 thân ảnh bắt đầu xuất hiện tại phiến thiên địa này. Mặt trời đã leo lên núi đầu, trong bất chi bất giác lại qua một ngày. Tiếp xuống chúng ta muốn đi Thiên Uyên núi tuyết, nơi đó khoảng cách Bàn Long núi gần nhất. Nghe Tiêu Đồ nói nơi đó so Bàn Long núi còn muốn thừa thãi thế giới tinh nguyên. Tính toán của các ngươi đi sao? An Lâm nhìn qua Hồng Đấu cùng Lăng Ảnh, mở miệng hỏi. Lăng Ảnh gật đầu nói, Bàn Long núi ta cơ hồ đi hơn phân nửa, nên lấy được tinh nguyên cũng tới tay, đang muốn đi Thiên Uyên núi tuyết nhìn một chút, nghe nói nơi đó tuyết thú mỗi một đầu đều có một viên thế giới tinh nguyên, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Lưu Sở Sở phiết lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, liền xem như thật thì thế nào. Giết một đầu tuyết thú nơi nào có giết một địch nhân tiền tới cũng nhanh. Muốn ta giảng, giết người đoạt bảo mới là chính đồ a. Lăng Ảnh, ngoặc kép, Hồng Đấu, ngoặc kép, An Lâm giật giật khóe miệng. Cuối cùng vẫn là Hòa Âm nói, vậy thì tốt, vậy chúng ta liền đi Thiên Uyên núi tuyết nhìn một cái đi. Thiên Uyên núi tuyết, vùng này bị vô tận băng tuyết bao trùm. Ánh nắng giáng lâm đến phiến khu vực này đều sẽ bị phát tán trở thành hào quang màu xanh lam. Thanh lương thực cốt, không có một tia ấm áp. Bầu trời phía trên có một đạo đen nhánh vết rách to lớn. Kia khe hở ngang qua bầu trời, phảng phất bầu trời vết sẹo, đen nhánh thâm thúy, tràn đầy tịch diệt cùng tử vong vận vị. Tại vết rách chính phía dưới, một tòa vạn trượng núi cao đứng vững ở trong thiên địa, tựa hồ muốn không có vào đến vết rách bên trong. Đỉnh núi có một khối to lớn băng tinh, băng tinh nội bộ có một cái thần sắc thanh lãnh, dung mạo tuyệt diễm nữ tử chính nhắm mắt ngồi xuống, không ngừng lấy ra trên bầu trời trong cái khe tịch diệt lực. 6 tên thực lực cường đại tuyết nữ thủ hộ tại băng tinh bên cạnh. Ánh mắt cảnh giác nhìn qua bốn phía. Kỳ công chủ, thượng quan nghệ tốc độ hấp thu giống như so dự liệu phải nhanh hơn rất nhiều. Dựa theo cái tốc độ này, nhiều lắm là còn cần một ngày, liền có thể để nàng trong cơ thể băng tổ hồn hơi thở thức tỉnh. Cứ như vậy, chúng ta có hay không có thể đem cái thứ hai kế hoạch cũng cùng nhau hoàn thành. Một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn tuyết nữ mở miệng đề nghị. Mặc dù tại về thời gian, thỏa mãn áp dụng cái thứ hai kế hoạch điều kiện, nhưng là các ngươi không nên quên, bảo hộ thượng quan nghệ an toàn mới là chúng ta nhiệm vụ trọng yếu nhất. Hết thảy nguy hiểm cho thượng quan nghệ hành động đều phải hủy bỏ. Một phía sau có băng xương cánh lớn nữ tử, hiển nhiên là bọn này tuyết nữ dẫn đầu. Lúc này ngữ khí 10 phần kiên quyết mở miệng nói, hừ, không đến liền không đi nha. Đáng tiếc ta tuyết hồn thú, nhỏ nhắn xinh xắn tuyết nữ chu miệng nhỏ, không tiếp tục để ý cái này lạnh như băng đại diện cung chủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục